Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 144, hỗn huyết mị ma. Hệ thống nhắc nhở vang lên, ải thứ nhất giai đoạn thứ hai bắt đầu. Trần Binh tầm mắt biến đổi, hắn lần này tới đến một mảnh cháy hừng hực trên mặt đất. Mặt đất khắp nơi là ngọn lửa. Chung quanh không phải có nham thạch nóng chảy từ dưới mặt đất phun ra. Hàng loạt ngọn lửa quái vật quét mới, cùng cánh đồng tuyết lúc so sánh, mắt thường có thể thấy quái vật số lượng muốn càng nhiều. Ngọn lửa hoàn cảnh cũng so cánh đồng tuyết ác liệt. Cánh đồng tuyết chỉ là đơn thuần lạnh lẽo. Ngọn lửa hoàn cảnh không chỉ có nóng, trên mặt đất ngọn lửa cùng phun ra nham thạch nóng chảy sẽ còn đối Trần Binh tạo thành tổn thương. So sánh phòng ngự cao một chút cánh đồng tuyết quái vật, lực công kích cao hơn ngọn lửa quái vật cũng khó đối phó hơn. Trần Binh cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Chung quanh có vài chục ngọn lửa quái vật đã hướng về phía hắn nhào tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lần lượt bắt đầu có người chơi tiến vào thiên đường 4 tầng. Nhưng mà chút tiến vào thiên đường 4 tầng người chơi, dù cho phần lớn mấy đều là đến từ lớn tiểu công hội. Thành đoàn kết đối đi vào thiên đường 4 tầng, tại ban đầu một quãng thời gian, cũng không dám xâm nhập quá sâu, mà là tại thiên đường thang máy phụ cận hành động, giết quái tăng lên đẳng cấp, đồng thời khiến cho có được tiềm hành kỹ năng người chơi đến bốn phía dò đường. Thiên đường tầng đầy hứa hẹn mấy không ít NPC thành thị. Nhưng ở thiên đường 4 tầng, NPC thành thị gần như không tồn tại nữa. Người chơi muốn tìm NPC tiếp tế, vận khí tốt có thể gặp được đến một chút NPC thôn nhỏ. Vận khí không tốt, tiếp tế hao hết cũng là phổ biến sự tình. Cho nên khi tìm thấy bổ cấp thôn trang trước, dừng lại tại thiên đường thang máy phụ cận. Từ thiên đường tầng tiếp tế là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thiên đường 4 tầng đủ loại NPC thôn trang bị người chơi phát hiện. Tiếp tế lại không trở thành vấn đề về sau. Người chơi cũng càng lúc càng thâm nhập thăm dò. Mà người chơi tới thiên đường 4 tầng, đồng thời không đơn thuần là vì luyện cấp, càng nhiều hơn chính là muốn từ thiên đường 4 tầng tìm tới cực phẩm sủng vật. Theo tiến vào thiên đường 4 tầng người chơi số người càng ngày càng nhiều. Một khi phát hiện cực phẩm sủng vật tung tích, tin tức truyền ra, sẽ rất nhanh liền có hàng loạt người chơi đến đây. Nhưng cũng không phải chỗ có biến đều là như thế. Những cái kia đẳng cấp tương đối cao, đi sâu thiên đường 4 tầng người chơi, coi như phát hiện hy hữu cực phẩm sủng vật, cũng không có người cùng bọn hắn đoạt. Bọn hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp đối phó chung quanh quái vật liền đầy đủ. Đây chính là đẳng cấp ưu thế cùng khai hoang chỗ tốt to lớn. Người chơi khác liều sống liều chết cũng chưa chắc có thể đoạt lấy được đồ tốt. Bọn hắn chỉ cần phát hiện, liền có thể không cần bỏ ra phí khí lực gì liền có thể thu được. Bất quá, theo người chơi đẳng cấp phổ biến nâng cao, không ít người chơi đẳng cấp đi tới cấp 45 tả hữu về sau. Thiên đường 4 tầng loại trừ số ít một chút khu vực. Tuyệt đại bộ phận khu vực, dù cho quái vật đẳng cấp có cấp 50 độ cao, cũng khó có thể ngăn cản người chơi giấu chân. Đơn giản tới nói, liền là thiên đường 4 tầng đã cơ hồ bị người chơi khai hoang hoàn tất. Phong hoa tỷ, trong sơn cốc này thật sự có hỗn huyết mị ma có khả năng chộp tới làm sủng vật. Ở đây cảm giác hết sức bình thường a. Hôm nay thiên đường 4 tầng khí trời tốt, chói lọi sáng lạn, tuyết cũng ngừng, một cái sơn cốc lối vào. Tuyệt đại phong hoa mang theo anh hoa sán lạn đám người đi tới. Tuyệt đại phong hoa khi tiến vào trò chơi trước, liên cùng Trần Binh đề cập tới phải vào thiên đường 4 tầng tìm sủng vật. Trên thực tế muốn tìm cái gì sủng vật, Tuyệt đại phong hoa đã sớm có ý nghĩ, chỉ bất quá chưa có xác định bên dưới trước khi đến. Nàng không có nói với Trần Binh, tuyệt đại phong hoa muốn tìm sủng vật, là thiên đường 4 tầng một cái hỗn huyết mị ma. Trước đây tại truyền tống môn trong trò chơi lúc, tuyệt đại phong hoa liên thủ với Trần Binh, từng qua được một phần mị ma tiêu bản, nàng thông qua bằng hữu quan hệ, thành công đem cỗ kia mị ma tiêu bản đưa về tới mị ma trong tộc. Thu được đặc biệt ban thưởng, mị ma hảo cảm với nàng độ tăng nhiều, đồng thời còn thu được tạm thời khiến cho mị ma tín nhiệm đặc thù đạo cụ. Nhưng mà thuần huyết mị ma là một loại nào đó loại mạng sống con người thể. Các nàng có khả năng trở thành người chơi tùy tùng, nhưng lại không cách nào trở thành người chơi sủng vật. Nhưng tuyệt đại phong hoa mong muốn khế ước này hỗn huyết mị ma khác biệt. Nàng là một cái từ miêu yêu cùng mị ma hỗn huyết mị ma. Đồng thời có miêu yêu cùng mị ma hai loại hình dáng. Đồng thời khả năng bởi vì tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân. Này hỗn huyết mị ma dù cho biến thành mị ma hình dáng, cũng không cách nào làm dùng ngôn ngữ trao đổi. 2 ngày trước liền có người phát hiện cái kia hỗn huyết mị ma. Không ít người đem nàng đuổi tiến vào sơn cốc này. Sơn cốc này vốn là bị bão tuyết bao phủ, không cách nào tiến vào. Hôm nay bão tuyết ngừng, muốn bắt hỗn huyết mị ma chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Tuyệt đại phong hoa nói rõ lý do, thiên đường 4 tầng có hỗn huyết mị ma không phải bí mật. Tại quá khứ, một mực không ngừng có người chơi muốn bắt đi cái này hỗn huyết mị ma. Nhưng hỗn huyết mị ma thân có 2 loại hình dáng, có thể tùy thời biến hóa, mặc dù vẫn là còn nhỏ, nhưng hết sức linh hoạt, tốc độ di chuyển lại nhanh, lại không ăn người chơi cừu hận. Mỗi lần bị người chơi kinh động về sau, liền sẽ chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ lại phát hiện gần như không có khả năng, dù cho ngẫu nhiên có người thành công ngăn chặn cái kia hỗn huyết mị ma. Nhưng muốn cùng nàng khế ước người chơi, không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Cho nên cứ việc sủng vật thiên đường một mực kéo dài mở ra. Nhưng hỗn huyết mị ma một mực không có bị người khế ước đi. Tuyệt đại phong hoa vốn chính là chạy hỗn huyết mị ma mà đến. Nàng biết được hỗn huyết mị ma chạy trốn tiến vào núi này cốc về sau. Vẫn tại phụ cận giết quái luyện cấp. Hôm nay phát hiện bão tuyết ngừng, nàng lập tức mang theo anh hoa sán lạn các nàng tiến vào sơn cốc. Tìm kiếm hỗn huyết mị ma, tiến vào sơn cốc, tuyệt đại phong hoa các nàng mới phát hiện. Mảnh này bị bão tuyết bao phủ sơn cốc diện tích tương đối to lớn. Bên trong địa hình phức tạp, có đủ loại hang núi cùng rừng cây nhỏ tồn tại. Muốn tìm ra hỗn huyết mị ma cũng không dễ dàng. Mà tại tuyệt đại phong hoa các nàng tìm kiếm lúc, ngoài sơn cốc tới một nhánh lại một chi người chơi đội ngũ. Bọn hắn không phải bình thường người chơi đội ngũ, mà là đến từ các đại công hội. Tuyệt đại phong hoa đều nhận được tin tức, biết hỗn huyết mị ma ẩn giấu lên sơn cốc bên trong. Phụ cận đại công hội như thế nào lại không biết, khi nhìn đến bão tuyết dừng lại. Không ít công hội thành viên liền mang theo đại đội ngũ chạy tới. Thiên đường 4 tầng đã bị khai hoang đến không sai biệt lắm. Hy hữu sủng vật đã là khó gặp. Hỗn huyết mị ma trình độ hiếm hoi tại thiên đường 4 tầng nhưng khế ước sủng vật bên trong xem như nhất cao hơn 1 cấp. Có cơ hội khế ước đến hỗn huyết mị ma, ai đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù từ quá khứ đến xem, khế ước tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng 1 phần vạn thành công đâu. Người luôn luôn phải có điểm mơ ước, tìm được, ngay tại băng hồ đối diện trên hòn đảo. Nhưng chung quanh, tuyệt đại phong hoa các nàng cuối cùng vẫn tại sâu trong thung lũng băng hồ phát hiện hỗn huyết. Mị ma, thế nhưng, tại băng hồ 4 phía, đã có mấy nhà công người biết ảnh. Tuyệt đại phong hoa các nàng mặc dù tới sớm hơn 1 chút, nhưng ăn số người thua thiệt, đang tìm kiếm hỗn huyết mị ma bên trên, đồng thời không ưu thế có thể nói, bọn hắn mặc dù là tới trước, nhưng phát hiện hỗn huyết mị ma lại so những công hội đó còn muốn chậm. bốn phía mấy nhà công hội sát khí tràn ngập, hơn phân nửa đã là liền tranh đoạt mị ma một chuyện chiến đấu qua. Chỉ bất quá đến đây công hội cùng người chơi số người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tiếp tục đánh xuống, coi như tiêu diệt đối phương cũng không có ý nghĩa, vẫn là không cách nào đạt được hỗn huyết mị ma. Này liền dứt khoát dừng tay, chờ đợi riêng phần mình chủ lực đến đây, tìm tới hỗn huyết mị ma tin tức nhanh chóng truyền đi. Không bao lâu, băng hồ bốn phía liền trở nên người ta tấp nập. Phụ cận có chút thực lực công hội đều là tề tụ ở đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.